Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài, do đó tự làm cho vô số địch nhân đến thăm trả thù, rước lấy vô số phiền toái. Bất quá nàng cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới cái kia tội ác chồng chất Vũ Vô Địch, rõ ràng còn có như vậy một thân phận, còn là một danh môn chính phái thánh nhân đệ tử, truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Nói đi, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng là hiện tại chuyện này chúng ta giải quyết như thế nào, không có giải quyết trước kia, ngươi cũng đừng muốn chạy. Diệp Mộng Giao bắt lấy Hạ Bình quần áo, cắn răng nói. Ngươi hay là trước đem y phục mặc tốt, cô nam quả nữ, do dự, còn thể thống gì? Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Dù sao Diệp Mộng Giao thân thể trần truồng, thể hiện ra ngạo nhân dáng người, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân đều chảy máu mũi, huyết khí tràn đầy, ba ngày ba đêm đều bình phục không xuống. Nói thật, hắn cũng là huyết khí phương cương nam tử trẻ tuổi, lại để cho hắn khống chế, đó là khống chế không nổi đấy. Xuyên cái rắm quần áo, đừng nói sang chuyện khác. Diệp Mộng Giao ha ha một tiếng, trước kia lên của ta thời điểm, thế nhưng mà vui sướng được rất, cùng đầu tét đi tựa như. Khi đó không biết liêm sĩ. Hiện tại đã biết rõ liêm sĩ rồi, ngươi Vũ Vô Địch là người như vậy. Nàng bưu hãn được rất, căn bản không quan tâm chính mình phải hay là không thân thể trần truồng, dù sao càng thêm thân mật sự tình đều làm, hiện tại việc này lại được coi là rồi cái gì. Đừng nóng giận, coi chừng động thai khí, cái này đối với hài nhi không tốt. Hạ Bình khuyên can nói. Thai khí. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao ba thi thần bạo khiêu, càng là tức giận rồi, nếu bởi vì lúc này đây ngoài ý muốn, nàng mang thai đồ vô sĩ kia hài tử. Cái kia chính là đổ tám đời xui VC. Bất quá việc đã đến nước này, vì tránh cho bại hoại danh tiết của ngươi, ta cũng chỉ có thể đến thăm cầu hôn, cưới vợ ngươi rồi. Tuy nhiên đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng là thân là nam nhân, ta cũng có thể chịu nổi trách nhiệm, bất quá ta đầu tiên nói rõ, ngươi khả năng không phải lớn nhất cái kia một cái. Hạ Bình đứng chắp tay. A, nghe ý của ngươi, ngươi tự hồ còn cưới 10 cái 8 cái lão bà. Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lộ ra một tia nguy hiểm khí tức. Cũng không có 18 cái nhiều như vậy, tối thiểu cũng có 7-8 cái A, bất quá mục tiêu của ta là 3.000 cái, vơ vét vô số giáo phái thánh nữ, thần nữ, từng cái chủng tộc đều có, thành lập một cái đại hậu cung, lại để cho mọi người hài hòa ở chung, thực hiện vạn tộc hòa bình. Hạ Bình nói ra giấc mộng của mình, lại để cho vạn tộc hòa bình. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, khóe miệng đều là kéo ra, vũ trụ hòa bình chẳng lẽ tự là như vậy thực hiện đấy sao? Cái kia có muốn hay không ta giới thiệu mấy người tỷ muội cho ngươi nhận thức? Đều rất đẹp, hơn nữa còn là thánh địa thần nữ, và người mê cái chủng loại kia. Bất tri bất giác tầm đó, Diệp Mộng Giao trên người đều toát ra một tia hắc khí, phản phất đều có điểm tâm ma tôn người khí thế. Có người quen giới thiệu, đó là đương nhiên không thể tốt hơn rồi, nhưng là ta còn phải nghiệm kiểm hàng, không xinh đẹp đừng. Hạ Bình cũng đưa ra yêu cầu của mình. Quả nhiên, ngươi tự là cái vũ trụ siêu cấp vô địch hỗn đảng, chết 10 lần đều không đủ tiếc. Ta cảm thấy được hay là đem ngươi thiến, vì dân trừ hại. Yên tâm ta sẽ không giết rồi ngươi, dù sao ngươi cũng là ta một ngày trượng phu, từ nay về sau ngươi là được thái giám cùng ở bên cạnh ta a, trên người tự nhiên cũng là muốn mang gông xiềng xiềng xích cái gì đấy. Diệp Mộng Giao nổi giận, nàng vận chuyển pháp lực, trắng loãng bàn tay tản mát ra từng đợt thanh sắc quang mang, khí thế trên người như là vực sâu giống như, một tiếng trống vang lên, thình lình đánh rách tả tơi rồi chung quanh sơn động, răng rắc rung động. Lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Trải qua lần này song tu, Diệp Mộng Giao đã nhận được Hạ Bình trên người đại lượng thuần dương chi lực, cùng với huyết mạch chi lực, còn có bàn bạc pháp lực, lại để cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, căn cơ viên mãn. Cũng làm cho nàng một lần hành động đột phá làm phức tạp nàng nhiều năm pháp tướng cảnh cổ trai, một lần hành động bước chân vào cái này vô số tu luyện giả đều tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới, đây là tấn chức thánh nhân bước đầu tiên. Một khi trở thành lôi kiếp cảnh, cái kia chính là môn phái thái thượng trưởng lão, có được vô thượng quyền hành, địa vị tôn sùng, cùng trước kia căn bản không thể so sánh nổi. Thế lực tăng cường mấy lần không ngớt. Cái này cũng có khai tông lập phái năng lực. Bất quá Diệp Mộng Giao cũng không tính tình để ý tới việc này, nàng hiện tại tức giận đến muốn chết, chỉ là muốn bắt ở cái này chết tiệt lừa đảo, chết vô lại Hạ Bình hành hung một chầu, phát tiết trong lòng của mình tức giận. Cái kia hay là miễn đi, lão bà, ta còn có chút sự, lần sau lại trò chuyện a. Mà đang ở Diệp Mộng Giao xuất thủ lập tức, kỳ thật Hạ Bình tự cảm giác đến rồi, bởi vì hắn và Diệp Mộng Giao tu hành rồi tâm hữu linh tê thuật. Có thể cảm giác đến đối phương nhất cử nhất động, biết được đối phương xuất thủ động tác cùng góc độ. Cho nên, trong một chớp mắt, hắn tự né tránh đi qua. Đồng thời hắn thi triển côn bằng bộ, trốn vào hư không, nhanh như chớp tự biến mất tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Đừng muốn chạy. Diệp Mộng Giao theo đuổi không bỏ, nơi nào sẽ lại để cho cái này đàn ông phụ lòng chạy trốn. Giờ phút này, Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài. Ấn Thế Tinh bọn người tụ tập cùng một chỗ, ẩn núp tại một chỗ giữa sơn cốc, tránh né vực sâu yêu ma đám bọn chúng đuổi giết. Phía trước tựu là Ngũ Chỉ Sơn rồi, muốn hay không đi vào thăm dò một phen, bên trong khả năng có bí bảo tồn tại, còn có thánh nhân truyền thừa. Có người đưa ra đề nghị của mình, muốn đi vào Ngũ Chỉ Sơn. Không ít người cũng là tim đập thình thịch, bọn hắn tránh né vực sâu yêu ma thời gian dài như vậy, chính là vì lẻn vào Ngũ Chỉ Sơn, thu hoạch cơ duyên, bởi vậy bọn hắn mỗi người đều áp chế không nổi chính mình xúc động. Tốt, vào xem. Ấn Thế Tinh gật gật đầu, thập phần đồng ý. Sưu sưu sưu. Một đám người lập tức tiến vào Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài trong đó, nhưng là bọn hắn ở chung quanh tìm tòi hồi lâu, khắp nơi đều là một tòa lại một tòa sơn mạch, nhưng lại thủy chung tìm kiếm không đến bảo vật tung tích. Loại tình huống này, lại để cho bọn hắn thập phần uể oải. Đáng chết, cái kia thánh nhân bảo vật đến tột cùng ở địa phương nào? Tại đây đích thật là một chỗ thánh nhân phong ấn chi địa, ta có thể cảm nhận được tại đây ẩn chứa rất mạnh lực lượng, nhưng là thủy chung không có cách nào tìm được, chẳng lẽ là chúng ta không có duyên phận sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn rất là ủ rũ. Ấn Thế Tinh sắc mặt cũng là thập phần âm trầm, lời gì cũng nói không đi ra. Ân. Lại có nhân loại tiến đến, có lẽ có thể cho tiểu tử kia tìm một chút phiền toái. Bỗng nhiên tầm đó, Ngũ Chỉ Sơn ở trong chỗ sâu, tâm ma tôn giả cảm giác đến Ấn Thế Tinh bọn người khí tức, nó ý niệm khẽ động, lập tức phân ra một đám khí tức, hàng lâm ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên nó hiện tại lọc vào trọng thương, nhưng là thi triển một ít cách không truyền lời thần thông còn là không lớn vấn đề. Oanh. Ấn Thế Tinh bọn người thân thể chấn động mạnh một cái, cảm nhận được một cổ như là hàng tinh bình thường khí thế hàng lâm xuống, nghiền đặt ở bọn hắn trên thân thể, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn phủ phục xuống. Đón lấy một vị ăn mặc màu vàng áo cà sa tăng nhân xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, hai tay thở dài, vẻ mặt hòa ái, mở miệng nói, các vị thí chủ, bần tăng Tu Bạc Đà La, bái kiến chư vị. Tôn giả, đây là Tu Bạc Đà La tôn giả. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chẳng lẽ Tu Bạc Đà La tôn giả còn không có triệt để vẫn lạc sao? Thật sự là quá tốt rồi, chúng ta thành tâm rốt cục cảm động thánh nhân, lại để cho thánh nhân chủ động hiện thân. Ấn Thế Tinh bọn người mừng rỡ như điên, cơ hồ đều bị cực lớn cơ duyên vui sướng làm cho hôn mê rồi đầu, bọn hắn cũng là lập tức nhớ tới lễ nghi, hai tay thở dài, cung kính chào hỏi, tôn giả. Các ngươi trở về đi. Tâm ma tôn giả phất phất tay, nơi đây không có duyên với các ngươi, nếu như các ngươi tiếp tục ở đây lý mỏi mòn chờ đợi, sẽ bị yêu ma khí tức ăn mòn, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Nơi đây vô duyên. Ấn Thế Tinh bọn người nhận lấy đã kích rất lớn, không cam lòng nói, tôn giả, chúng ta đều là rất có thành ý đấy, tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến cái chỗ này, chẳng lẽ cũng không sao có thể chỉ điểm chúng ta đấy sao? Quá muộn, nơi đây bảo vật cũng đã bị một cái tên là Hạ Bình nhân loại lấy đi, hắn là cùng Phật người hữu duyên, các ngươi tới đã chậm. Tâm ma tôn giả bất động thanh sắc châm ngòi ly gián. Hạ Bình. Nghe thế cái quen thuộc danh tự, Ấn Thế Tinh thân thể chấn động mạnh một cái. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Không thể nào, tiểu tử này không phải là bị yêu ma đám bọn họ đuổi giết, chết oan chết uổng rồi sao? Mạng của hắn rõ ràng lớn như vậy, còn kịp thời đào thoát, tiến vào Ngũ Chỉ Sơn, đã lấy được Phật môn cơ duyên. Có người không cam lòng nói. Không phục, ta không phục a, chúng ta bị yêu ma đám bọn họ đuổi giết thời gian dài như vậy, tử thương vô số, lại cái gì đều không được đến, hiện tại sở hữu tất cả chỗ tốt đều bị tiểu tử kia cướp đi, ta không phục. Có người đố kỵ không thôi, lập tức đối với Hạ Bình cướp đi toàn bộ bảo vật cảm thấy phẫn hận. Tôn giả, chẳng lẽ chúng ta thật sự một điểm cơ hội đều không có sao? Ấn Thế Tinh không cam lòng hỏi. Không có, một điểm cơ hội đều không có. Tâm ma tôn giả chém đinh chặt sắt, nó chính là muốn đám người này cảm thấy tuyệt vọng, như vậy mới có thể khiến cho mọi người đối với Hạ Bình hận ý, cho Hạ Bình mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Duyên một trong chữ, huyền diệu khó giải thích, tới đã sớm là hữu duyên, tới muộn tựu là vô duyên. Các ngươi tới được quá muộn, cái kia chính là cùng Phật vô duyên. Không cưỡng cầu được, A-di-đà Phật. Nghe nói như thế, mọi người thì càng là không cam lòng rồi, nếu như bọn hắn đến sớm một chút lời mà nói, cái chỗ này truyền thừa cùng bảo vật, nơi nào sẽ bị Hạ Bình đạt được, nhanh chân đến trước. Tôn giả, ta cùng cái kia Hạ Bình là nhiều năm hảo hữu, hiện tại rất lo lắng an nguy của hắn, không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Ấn Thế Tinh con mắt lộ ra một tia hàn mang, dò hỏi. Hắn đang cùng hắn đạo lữ Diệp Mộng Giao dừng lại ở cùng một chỗ, đã đi ra Ngũ Chỉ Sơn. Vừa vặn xa xa xuất hiện một cái không gian thông đạo, khả năng bọn hắn đã thừa cơ ly khai cái này bí cảnh thế giới. Tu Bạc Đà La tôn giả không chút do dự cho Hạ Bình kéo cừu hận. đạo lữ Diệp Mộng Giao. Làm sao có thể? Ấn Thế Tinh nhịn không được hét trầm lên, đây là hắn nhất không muốn nghe đến tin tức, hắn truy cầu hồi lâu nữ thần, hiện tại rõ ràng bị cái này mao đầu tiểu hài tử đắc thủ, thử hỏi hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tôn giả, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, hai người có lẽ thực sự không phải là đạo lữ. Có người hoài nghi nói. Bần tăng không nhìn lầm, hai người nhất định là đạo lữ không thể nghi ngờ, đợi tại Ngũ Chỉ Sơn mấy ngày, hai người thường xuyên song tu, cộng đồng tiến bộ, lẫn nhau phụ trợ, viên ương nghịch nước, như keo như sơn. Tâm Ma Tôn giả thản nhiên nói, tốt rồi, nói nhảm tựu không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi dừng lại ở Ngũ Chỉ Sơn thời gian đã đầy đủ rồi, rời đi thôi. Vừa dứt lời, nó căn bản không đợi những người này trả lời, vung tay lên. Oanh! Một giây sau, Ấn Thế Tinh bọn người tựu không hề sức phản kháng, lập tức đã bị truyền tống đi ra ngoài Ngũ Chỉ Sơn, thậm chí toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn kết giới đều tạo thành chắc chắn bức tường ngăn cản, bọn hắn bất kể như thế nào cố gắng, đều bị ngăn cản, không cách nào đi vào. Khá lắm cậu nam nữ, rõ ràng như keo như sơn, đến tột cùng là lúc nào thông đồng cùng một chỗ hay sao? Ấn Thế Tinh bi phẫn không thôi. Có thể là đang lẫn trốn vong thời điểm, hai người vô tình gặp được, kết quả cùng một chỗ chống lại yêu ma, cùng sinh cùng tử, lâu ngày sinh tình. Có người suy đoán Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao kết duyên nguyên nhân. Chó má, cái gì lâu ngày sinh tình, ta cùng Diệp Mộng Giao nhận thức thời gian dài như vậy, cũng không gặp nàng đối với ta lâu ngày sinh tình, rõ ràng chính là tiện nữ nhân nhìn trúng tiểu tử kia tiền đồ, mới không biết liêm sỉ, trâu già gặm cỏ non, cấu kết lại rồi đối phương. Nàng tựu là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ấn Thế Tinh nghiến răng nghiến lợi. Cái này, cái kia Hạ Bình cũng là càng không phái thánh nhân đệ tử, tiền đồ vô lượng, thiếu niên thiên tài, bị Diệp Mộng Giao ưa thích, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Có người cảm thấy đây là trai tài gái sắc. Ngươi nói cái gì? Ấn Thế Tinh con mắt lộ ra sát nhân y hệt ánh mắt, gắt gao trừng mắt nói chuyện cái kia người. Không, ta kỳ thật ý là, hai người tựu là một đôi gian phu âm phụ, không biết liêm sỉ, tại loại này yêu ma hoành hành, nguy cơ tứ phía địa phương. Rõ ràng còn ban ngày tuyên cái kia, còn có tâm tư làm việc này, quả thực làm cho người khinh thường. Ta thật sự là nhìn lầm rồi hai người kia, không nghĩ tới cái kia băng thanh ngọc khiết thánh nữ Diệp Mộng Giao lại là như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Người nọ rất thức thời, vội vàng vòng vo ý. Chết tiệt tiện nhân Hạ Bình, đoạt ta cơ duyên, đoạt nữ nhân ta, thù này bất cộng đái thiên, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả đấy. Ấn Thế Tinh bị Tâm Ma Tôn giả triệt để khơi dậy nội tâm hận ý. Tâm ma sinh ra đời, siết chặt nắm đấm. Bất quá chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi. Còn dùng như thế nào làm, lập tức tản tin tức, nói Hạ Bình đã nhận được Tu Bạc Đà La Tôn giả truyền thừa, cùng với thánh nhân bảo vật, đến lúc đó muốn giết người của hắn, khẳng định qua một đầu phố, hắn tại thông thiên bí cảnh chết chắc rồi. Ấn Thế Tinh lập tức nghĩ ra một đầu độc kế. Tại Ấn Thế Tinh bọn người trợ giúp phía dưới, rất nhanh toàn bộ thông thiên bí cảnh rất nhiều tu luyện giả. Cũng kể cả rồi ngoại giới rất nhiều thế lực đều biết hiểu rồi Hạ Bình đạt được Tu Bạc Đà La Tôn giả truyền thừa cùng bí bảo sự tình. Lập tức, điều này khiến cho cực lớn chấn động. Tu Bạc Đà La Tôn giả chính là vị từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Phật Đà, nghe nói hắn vì trấn áp yêu ma bá chủ, tự nguyện vẫn lạc, nếu như hiện tại còn bất tử lời mà nói, nhất định là một vô địch thánh nhân. Có người hoảng sợ nói. Thiên tài như vậy nhân vật, đã từng đã nhận được Phật môn trọng điểm bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng. Học tập vô số Phật môn thần thông, thậm chí cũng kỳ ngộ vô số. Như vậy nhân vật truyền thừa sẽ thêm khủng bố, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đã từng khi nào, ta cũng có cơ hội tiến vào cái kia chỗ bí cảnh thế giới, này tòa Ngũ Chỉ Sơn trong đó, thế nhưng mà cộng lông đều không được đến, xem ra ta cùng Phật môn thật là không có duyên phận. Bất quá cái này càng không phái Hạ Bình cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên A, rõ ràng đã nhận được Tu Bạc Đà La Tôn giả truyền thừa, còn kế thừa Bắc Minh Thánh Nhân Y Bác, tiền đồ vô lượng A. Quan trọng là, hắn đã nhận được thánh nhân dị bảo, nói không chừng hay là thánh khí mà tồn tại. Đáng giận, một cái quy chân cảnh tiểu bối rõ ràng có hy vọng đạt được thánh khí, nhân sinh thật sự là quá không công bình. Mọi người nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận, hận không thể chính mình đạt được Tu Bạc Đà La Tôn giả truyền thừa, mà chuyển biến thành, đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ. Nhưng là cũng có không ít ma đầu, lão quái vật sinh lòng ác ý, đối với Hạ Bình nổi lên sát cơ. Một chỗ thánh nhân vẫn lạc bí cảnh thế giới. Khắp nơi xanh ung tươi tốt, sinh trưởng lấy rừng cây rậm rạp. Thế nhưng mà chỗ này rừng rậm sát cơ tứ phía, hắc ám ở trong chỗ sâu xuất hiện vô số chỉ huyết sắc con mắt, đằng đằng sát khí, tràn ngập khủng bố sát cơ, chúng đều là lai nguyên ở thượng cổ thời đại khủng bố hung thú. Lúc này thời điểm, một cái áo bào xanh đạo nhân hành tẩu tại đây chỗ trong rừng rậm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức cả vùng đất vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành bụi gai. Lúc này những này mũi gai nhọn ra, tất cả hung thú bị đâm thủng, như là làm thành đồ nướng giống như, cả người bạo toái, đại lượng huyết dịch vẩy ra đi ra ngoài, máu chảy thành sông. Nhưng là những này huyết dịch mới vừa vặn nhỏ tại cả vùng đất, lập tức bị một cây gốc cây cối tham lam thôn vệ, những điều này đều là ma mộc, ẩn chứa đáng sợ ma tính, làm cho người sợ. Vị này áo bào xanh đạo nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh ác mộc đạo nhân, đông vũ trụ một lôi kiếp cảnh đại năng, tuyệt thế ma đầu, giết người như ngoé, chết ở trên tay hắn sinh linh cũng không biết có bao nhiêu. Thú vị, một cái quy chân cảnh tiểu bối, rõ ràng đã nhận được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa. Bỗng nhiên tầm đó, ác mộc đạo nhân cũng nhận được rất nhiều tin tức, con mắt lộ ra một tia hàn mang, bảo vật như vậy, đối với một cái vãn bối mà nói, hơi có chút quá sớm rồi, dục tốc bất đạt, có thế không là một chuyện tốt. Xem ra nhất định phải dạy bảo thoáng một phát cái này đến từ càng không phái đáng yêu vãn bối, cái gì gọi là vũ trụ tàn khốc, cũng không phải có thánh nhân chỗ dựa, là có thể muốn làm gì thì làm đấy. Tuy nhiên thánh nhân uy hiếp lực rất đáng sợ, nhưng là đối với lôi kiếp cảnh đại năng mà nói, lại dọa không nổi bọn hắn. Dù sao cũng không phải thánh nhân tự mình xuất thủ, dựa theo thực lực của bọn hắn, cơ hồ ở vào phàm nhân đỉnh, lại có sợ gì hắn. Hơn nữa vũ trụ to lớn như thế, coi như là đắc tội thánh nhân. Hắn tùy tiện lấy cái nào chỗ trốn ẩn núp đi, thánh nhân cũng không có khả năng tìm được chính mình, thân là ma đầu, hắn đều bị đuổi giết thói quen. Đối với những cái kia chuyển nhà thế lực mà nói, hắn vô cùng tự do, mặc kệ làm chuyện gì cũng có thể. Vèo. Ác một đạo nhân thân hình lóe lên, lập tức ly khai tại chỗ. Một chỗ hoang vu bí cảnh thế giới. Giờ phút này, tại một chỗ bình nguyên phía trên, cái chỗ này biến thành một cái biển máu, đó là do huyết dịch ngưng tụ thành hải dương, khắp nơi tràn ngập điên cuồng, giết chóc. Huyết tinh vân, vân, đợi một tí khí tức, tự hồ có được linh tính. Mà trên mặt đất thì là xuất hiện rất nhiều hài cốt, đều là những cái kia chết mất hung thú cùng thâm uyên yêu ma, đại địa đều bị huyết hải ăn mòn, xì xì rung động, không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên cái này huyết hải cũng ẩn chứa kịch độc, có thể ăn mòn nham thạch. Tại huyết hải phía trên, thì là đứng đấy hai cái mặt màu đỏ áo choàng lão giả, cầm trong tay đại đao, vẻ mặt dữ tợn. Nếu có người chứng kiến hai vị này lão giả lời mà nói, nhất định sẽ kinh hãi gần chết. Bởi vì đây là nam vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế ma đầu, lôi kiếp cảnh đại năng huyết hải nhị lão. Nghe nói hai người là anh em ruột, xuất thân một cái tên là huyết hải bí cảnh thế giới, đó là sinh ra đời vô số ma đầu khủng bố tổ chức, mà hai người chính là cái này tổ chức người nổi bật, trưởng lão y hệt tồn tại. Hai người đến mức, không có chỗ nào mà không phải là gió tanh mưa máu, liền ba tuổi tiểu nhi đều dừng lại gáy. Khạch khạch, sờ, một cái tiểu bối rõ ràng Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa cùng di bảo, thú vị thú vị. Đại ca, không bằng chúng ta đi đoạt rồi hắn a, bất quá là cái quy chân cảnh con sâu cái kiến mà thôi. Đệ đệ, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nghe nói hắn sư phó là Bắc Minh Thánh Nhân. Hừ, hắn cũng không phải Bắc Minh Thánh Nhân, chỉ là đồ đệ mà thôi, cho dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng là cái vũ trụ này vẫn là tuyệt thế thiên tài cũng không biết có bao nhiêu, lại không phải hắn một người. Nói đúng, Tu Bạc Đà La tôn giả nghe nói là Phật môn thiên tài nhất Thánh Nhân, hắn truyền thừa nhất định hết sức kinh người, không cho bỏ qua. Có lẽ chúng ta có thể từ đó tìm được thành thánh cơ hội. Tốt, vậy đi làm thịt tiểu tử kia, cướp đoạt cơ duyên. Huyết hải nhị lão con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, khạch khạch, sờ cười nói, trăm miệng một lời. Mặt khác một chỗ bí cảnh thế giới, một cái sơn cốc ở trong chỗ sâu. Không ít hòa thượng tụ tập ở cái địa phương này, hai tay thở dài, tụng kinh niệm Phật, cực kỳ thành kính, trên người bọn họ Phật quang phổ chiếu, phương viên 10 vạn dặm đều không có cái gì tai họa dám vào xâm. Mà bọn này hòa thượng chính giữa. Nhưng lại xuất hiện một cái thân cao 2m3, dáng người cực kỳ khôi ngô hòa thượng, hắn cầm trong tay một cây đao giết heo, trên mặt có vết đao chém, cổ treo một chuỗi khô lâu tạo thành vòng cổ. Sau lưng của hắn càng là toát ra vô số oán linh, ác linh hư ảnh, sát ý sôi trào, mơ hồ tầm đó, có thể chứng kiến núi thây biển máu, làm cho người sinh lòng sợ hãi. Đây là Phật môn đại danh đỉnh đỉnh phá sát hòa thượng, lôi kiếp cảnh đại năng. Hắn cầm trong tay đao mổ heo, một thân sát khí xông lên trời. Không biết bao nhiêu yêu ma chết trong tay hắn, cùng bình thường hòa thượng không giống với, hắn lo liệu một loại tín niệm, cái kia chính là giết, đem thiên hạ tà ma, ma đầu đều giết tuyệt. Điều này cũng làm cho vô số ma đầu đối với phá sát hòa thượng nghe tin đã sợ mất mật. Trưởng lão, tôn giả đại nhân truyền thừa xuất thế, bị một cái càng không phái đệ tử đạt được, làm sao bây giờ? Một tên hòa thượng dò hỏi. Còn có thể làm sao, thu về, lập tức thu về. Phá sát hòa thượng đằng đằng sát khí, cái này truyền thừa. Là ngã Phật môn truyền thừa, là ngã Phật môn thần thông, tuyệt đối không thể rơi mất ra ngoài giới, bị người khác đạt được. Đi trước thuyết phục hắn quy y Phật môn, đồng ý vậy là người một nhà, mọi chuyện đều tốt nói, nếu như không phục tùng, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia chính là ma đầu, vậy giết, đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy, trưởng lão. Phần đông hòa thượng nghiêm nghị. Mà cùng loại lão quái vật, tuyệt thế ma đầu vân, vân, đợi một tí đều nhao nhao xuất động, khắp thế giới tìm kiếm Hạ Bình. Mà lúc này, Hạ Bình nhưng lại không biết ngoại giới những mưa gió. Hắn theo Ngũ Chỉ Sơn đi ra, tránh né Diệp Mộng Giao đuổi giết, tuy nhiên Diệp Mộng Giao thập phần cường đại, nhưng là Hạ Bình sử dụng vô tướng mặt nạ, cải biến hình thái, ẩn nấp khí tức trên thân, hay là dễ dàng tránh né mà bắt đầu, ẩn giấu ở vô hình. Sau đó Hạ Bình đi vào một chỗ vắng vẻ sơn động, ẩn núp mà bắt đầu bế quan, một mực đều ở vào bế tắc trạng thái, không rõ ràng lắm ngoại giới phát sinh sự tình các loại. Trước kia xảy ra chuyện gì? Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, ý thức lập tức đắm chìm tại nguyên thần ở trong chỗ sâu, trước kia một mực đang trốn tránh Diệp Mộng Giao đuổi giết, lại để cho hắn không có việc gì tình hảo hảo sửa sang lại lần này lấy được thu hoạch. Còn lần này, hắn rốt cục có thời gian hảo hảo sửa sang lại. Khoanh. Lúc này, Hạ Bình mắt trái sinh ra quỷ dị vòng xoáy, nguyên thần của hắn thoáng cái hãy tiến vào rồi minh thần không gian chính giữa. Đón lấy hắn tự chứng kiến minh thần không gian chính giữa, giờ phút này đang có một cái lão giả bị vô số đầu khóa sắt trói buộc mà bắt đầu, bị đinh tại trên thập tự giá, cơ hồ không thể động đậy. Mà lão giả này hắn cũng nhận thức, đúng là Tâm Ma Tôn Giả. Trước kia Tâm Ma Tôn Giả muốn bằng vào một đám nguyên thần đoạt xá thân thể của hắn, nhưng là lại không nghĩ rằng ngược lại bị hắn minh thần chi nhãn triệt để thôn phệ. Liền cái này một đám nguyên thần đều bị trấn áp lên. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Tâm Ma Tôn Giả lập tức vô cùng kích động, kêu to lên, ngu xuẩn nhân loại, lập tức đem bản tôn người phóng thích, ngươi đều không biết mình đắc tội đến tột cùng là hạng gì vĩ đại tánh mạng. Một khi bị ta thoát khốn, khi đó tựu là ngươi tai họa ngập đầu biết không? Ông sòm. Hạ Bình căn bản chẳng muốn cùng cái này Tâm Ma Tôn Giả một đám nguyên thần nói nhảm, ý niệm khẽ động, toàn bộ minh thần không gian rung rung. Cái này tựa hồ là đến từ bản năng thần thông lực lượng, sinh ra vòng xoáy chi lực. Rầm rầm. Lập tức, trói buộc trong lòng ma tôn người trên người xiềng xích rung rung, trong nháy mắt liền đem thân thể của nó tê liệt, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiếp theo bị thu nạp đi vào vòng xoáy ở trong chỗ sâu, tiêu hóa thôn phệ. Cái này. Hạ Bình cảm thấy nguyên thần của mình chấn động, cắn nuốt cái này Tâm Ma Tôn Giả nguyên thần, tựa hồ đối với phương trên người bàn bạc tinh thuần linh hồn năng lượng. Cùng với vô số năm còn sót lại một bộ phận kinh nghiệm tri thức, đều điên cuồng dũng mãnh vào nguyên thần của mình ở trong chỗ sâu. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ đã lấy được tẩy lễ, trở nên càng cường đại hơn, đồng thời dung nhập rồi Tâm Ma Tôn Giả một bộ phận linh hồn lực lượng. Đây là tâm ma chi lực. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, thần trí của hắn vô ý thức khuếch tán đi ra ngoài, cảm giác đến phương viên trăm vạn dặm toàn bộ thực vật, hung thú cùng với thâm viên yêu ma vân vân, đợi một tí tánh mạng. Mà những này tánh mạng vô ý thức tản mát ra từng đợt tánh mạng chấn động, đậm đặc cảm xúc, cùng với thất tình lục yêu, những vật này hắn đều có thể cảm giác được rành mạch. Thì ra là thế. Hạ Bình giờ phút này nội tâm bay lên rồi một tia hiểu ra. Những này về tâm ma cảm ngộ, còn có chính mình trước kia lĩnh ngộ huyễn thuật chân giải, hai cổ tin tức giúp nhau dung hợp cùng một chỗ, lại để cho hắn huyễn thuật lực lượng sinh ra bay vọt tính tăng lên, lại để cho hắn lập tức tăng lên tới rồi ảo thuật tầng thứ nhất cảnh giới chính giữa cao cấp cảnh giới. Muốn biết ảo thuật tầng thứ nhất cảnh giới, chính là nhất niệm một thế giới. Trước kia Hạ Bình chỉ là ở vào sơ cấp trạng thái, như vậy sơ cấp cảnh giới, chỉ là có thể huyễn hóa ra sự thật đồ vật, bình thường vật chất thế giới, ví dụ như nham thạch, bùn đất, dòng sông, phong, lôi điện vân, vân, đợi một tí. Nhưng là đạt tới trung cấp cảnh giới lời mà nói, có thể huyễn hóa ra vũ trụ các đại chủng tộc huyết nhục tánh mạng, tại nơi này huyễn thuật thế giới sát nhân, thậm chí còn có thể cảm nhận được huyết dịch vẩy ra, đao kiếm cắt thịt xúc cảm. Cao cấp cảnh giới lời mà nói, như vậy liền có thể giao phó những này tánh mạng linh tính, thậm chí khiến cái này hư ảo tánh mạng có chính mình ý thức, có thể giúp nhau đối thoại, phản phất là trí tuệ nhân tạo tánh mạng. Rất hiển nhiên, đã nhận được Tâm Ma Tôn Giả về tâm ma tri thức lĩnh ngộ, lại để cho Hạ Bình đối với huyễn thuật chân giải lý giải đã có bay vọt tính tiến bộ, lĩnh ngộ linh hồn, cảm xúc mục tiêu chân lý, có thể làm cho những này hư ảo tánh mạng đã có được linh trí của mình. Quanh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ý niệm khẽ động. Phương viên trăm dặm đều tại thần trí của hắn bao phủ phía dưới, lúc này không khí chung quanh một hồi vặn vẹo. Thình lình tầm đó cái chỗ này lăng không xuất hiện một cái trấn nhỏ, dung nạp 3 vạn nhân khẩu, có nơi xây bột, máy xay gió, vùng nước, cư dân phòng ở, khách sạn, chính phủ kiến trúc, ngục giam vân, vân, đợi một tí. Thậm chí cái này tòa thị trấn nhỏ cũng xuất hiện rất nhiều miệng người, lão nhân, tiểu hài tử, đại nhân, nam nhân, nữ nhân vân, vân, đợi một tí, những người này cũng có chiều cao mập gầy, tính cách không đồng nhất. Những người này ở tại vô danh thị trấn nhỏ phía trên, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, an ổn sống qua ngày, cùng bình thường bình thản thị trấn nhỏ không có bất kỳ khác nhau, khắp nơi đều có âm thanh ồn ào. hảo cường huyễn thuật chi lực. Dù cho Hạ Bình nội tâm có chỗ đoán trước, giờ phút này cũng là bị chính mình huyễn thuật chi lực cho hung hăng chấn thoáng một phát, nếu như hắn không phải trước đó biết rõ đây là hư giả đấy, chỉ sợ cũng phải tin là thật. Bởi vì tại nhân vật ảo chỉ số thông minh thật sự là quá cao, như là sống sờ sờ tánh mạng giống như, trên đường phố có sạp hàng người bán hàng rong cùng khách hàng cò kè mặt cả, hàng xóm chung quanh có người đàn bà chanh chua cãi nhau, còn có người tiến về trước công đường thẩm lý và phán quyết, có cảnh sát tại đường đi tuần tra, hết thảy đều lộ ra vô cùng chân thật. Thậm chí nếu như ngươi cùng những này nhân vật ảo đối thoại, đối phương đều có thể đối đáp trôi chảy, không có bất luận cái gì khác thường. Vốn Hạ Bình muốn đạt tới như vậy ảo thuật cảnh giới, không có mấy ngàn năm, vài vạn năm kinh nghiệm, ma luyện, là không thể nào đạt tới, điều này cần nhân sinh lịch lãm rèn luyện, kinh nghiệm nhân sinh muôn màu. Nhưng là cắn nuốt tâm ma tôn giả một đám phân thần, đã nhận được nó trên người một bộ phận trí nhớ. Muốn biết đây chính là tâm ma tôn giả, yêu ma bá chủ, không biết sống rồi bao nhiêu năm. Thậm chí có người nói nó bản thân tựu là tâm ma tồn tại, pha trộn tại vũ trụ các nơi, bốn phía khơi mào tranh đấu. Mạnh như vậy hoành nhân vật có được nhân sinh kinh nghiệm là vô cùng phong phú đấy, nó đã từng hóa thân thành xã hội các loại nhân vật, sạp hàng người bán hàng rong, thư sinh, nha nội, bảo tiêu, nô bộc, phục vụ viên, sát thủ, ăn trộm vân, vân, đợi một tí, cơ hồ hết thảy đã biết chức nghiệp cùng nhân vật, nó đều đã từng hóa thân qua, xen lẫn trong giữa đám người, tham lam thôn phệ mọi người tâm ma chi lực. Đây cũng là khiến nó không ngừng lớn mạnh lương thực. Có thể tưởng tượng, tự tính toán chỉ là tâm ma tôn giả một bộ phận trí nhớ, cũng đủ làm cho Hạ Bình lấy được ích lợi nhiều, có được sáng tạo giả thuyết tánh mạng bình thường huyễn thuật chi lực. Trên thực tế, Hạ Bình cũng không theo không đã có sáng tạo một cái ảo thuật tánh mạng đi ra, như vậy đã không phải là tầng thứ nhất huyễn thuật chi lực rồi, mà là rất cao tầng huyễn thuật lực lượng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ là bởi vì hắn đem tâm ma tôn giả nội tâm trí nhớ về nguyên một đám người bình thường trí nhớ trực tiếp quán thâu tại đây chút ít nhân vật ảo trên người, lại để cho bọn hắn như là đạt được tân sinh, đoạt xá. Cho nên mới phải như thế chân thật. Bất quá muốn duy trì khổng lồ như thế ảo thuật kết giới, lại để cho mỗi một chỗ đều vô cùng chân thật, cần tiêu hao thần thức chi lực cũng quá mức khổng lồ, cho dù hắn trên người có được chính chủ quan thức hải cũng chèo chống không được thời gian quá dài, nhiều lắm thì một cái nửa canh giờ. Có thế có được như thế nhiều thời giờ, cũng vậy là đủ rồi. Nếu như thời khắc mấu chốt sử xuất cái môn này ảo thuật, đoán chừng coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng sẽ trúng chiêu. Thậm chí Hạ Bình cũng phát hiện mình có được một tia có thể dẫn động người khác tâm ma chi lực năng lực, tự hồ cắn nuốt tâm ma tôn giả nguyên thần về sau, cũng kế thừa đối phương từng chút một đặc thù lực lượng. Đây là vật gì? Hạ Bình tiếp tục đắm chìm tại nguyên thần tu hành trong đó, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn phát hiện nguyên thần của mình ở trong chỗ sâu xuất hiện một đám kim quang, tự hồ là một quả màu vàng hạt giống gieo trồng tại nguyên thần của hắn ở trong chỗ sâu. Cái này khỏa màu vàng hạt giống vô cùng thần dị, cường hoành, loáng thoáng bày biện ra chữ vạn ký hiệu, tự hồ nội bộ ở trong chỗ sâu điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt Phật môn phù văn. Hắn cảm thấy cái này màu vàng hạt giống tự hồ tựu là một quả thần thông hạt giống. Đây là từ chỗ nào đến hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình đem chính mình ý thức từ nơi này khỏa màu vàng chủng tộc thẩm thấu đi vào, quanh một tiếng, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, như là phát ra hổ báo lôi âm. Lập tức khổng lồ tin tức lưu từ nơi này khỏa màu vàng hạt giống chảy ra, quán thâu tại Hạ Bình nguyên thần ở trong chỗ sâu, đó là một mảnh điêu khắc rậm rạp chằng chịt văn tự màu vàng kinh văn, thâm bất khả trắc, tản mát ra Phật Đà khí tức. Mơ hồ tầm đó, hắn cả người đều bị một đoàn kim sắc quang mang vây quanh, như là đắm chìm trong Phật quang trong đó, thần thánh nghiêm túc và trang trọng. Độ hóa chân kinh. Hạ Bình thoáng cái tự hiểu ra tới, này cái thần thông hạt giống thình lình tựu là Tu Bạc Đà La tôn giả vô thượng truyền thừa. Bên trong ghi lại Phật môn một tự vô thượng chân kinh độ hóa chân kinh. Lúc nào đạt được truyền thừa hay sao? Hắn có chút nghi hoặc, không biết mình lúc nào đạt được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, nhưng là hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, tự hồ tại chính mình cùng Diệp Mộng Giao song tu thời điểm, đã từng có một đạo màu vàng thân ảnh xuất hiện tại bên người, có lẽ cái kia chính là chính thức Tu Bạc Đà La tôn giả, đáng tiếc không nói lời nào. Chủ nhân, ngươi phát, rõ ràng đã nhận được độ hóa chân kinh, đây chính là Phật môn chí cao truyền thừa một trong, vô thượng khôi bảo. Đây là vô thượng khôi bảo a. Thanh Ngư cũng biết Hạ Bình đã nhận được Phật môn truyền thừa, lập tức mừng rỡ không thôi. Nó cẩn thận giải thích, Phật môn mạnh nhất thần thông, một loại không ai qua được vũ lực, bằng vào cường hoành vô cùng võ đạo thần thông, hàng yêu phục ma, tựa như kim cương la hán, lực lớn vô cùng, chiến lực vô song. Mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là độ hóa chi lực, có thể làm cho người thành kính, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nghe đồn Phật môn chính thức đắc đạo cao tăng, chính là tu hành rồi độ hóa chân kinh, có thể độ hóa thế gian hết thảy vạn vật, quy y Phật tổ, coi như là sinh tử cừu địch, một khi độ hóa, cũng sẽ buông toàn bộ cừu hận. Lợi hại như vậy. Hạ Bình tựu là cả kinh, rõ ràng liền sinh tử cừu địch đều có thể độ hóa, cái đó và tẩy não có cái gì khác biệt, quả thực đó là sống sinh sinh đem địch nhân biến thành chính mình nô lệ, cả đời đều không thể giải dụa, mất đi mình. Khó trách vô số thế lực đều đối với Phật môn vô cùng cảnh giác, vô cùng sợ hãi, kiên kỵ không thôi, một khi bị Phật môn cao tăng độ hóa lời mà nói, cái kia chính là sinh tử không thể chính mình khống chế rồi. Độ hóa chân kinh đương nhiên lợi hại, đây chính là Phật môn bất truyền bí mật. Miêu Tiên Nhân cũng cảm khái nói, nghe nói thượng cổ thời đại, Tu Bạc Đà La Tôn Giả đã từng sử xuất độ hóa chân kinh, vẫn không nhúc nhích, tụng kinh niệm Phật, ba ngày ba đêm, kết quả độ hóa rồi ức vạn thâm nguyên yêu ma, khiến chúng nó đào ngũ, phát huy rồi vô cùng trọng yếu tác dụng, một lần hành động thay đổi chiến tranh thế cục, lại để cho phần đông yêu ma bá chủ rung động, hoảng sợ không thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dục dứt đi cho thống khoái. Liền thâm nguyên yêu ma cũng có thể độ hóa. Hạ Bình bội phục không thôi, xem ra cái này nguồn gốc trôi qua quả nhiên là không thể tưởng tượng, cùng trong truyền thuyết đại thừa chân kinh không có gì khác nhau rồi, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình cũng tìm được Tu Bạc Đà La Tôn Giả như vậy Phật môn truyền thừa. Xem ra chính mình thân mang cái môn này Phật môn thần thông, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ bị Phật môn cao tăng đuổi giết, đoạt lại cái môn này Phật môn bất truyền kinh thế thần thông. Quanh. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống. Đem nguyên thần của mình đắm chìm tại đây khỏa Phật môn thần thông hạt giống nội bộ ở trong chỗ sâu, lúc này một mảnh lại một mảnh Phật môn kinh văn hiển hiện, dũng mãnh vào nguyên thần ở trong chỗ sâu. Loáng thoáng tầm đó, một cực lớn màu vàng Phật đã xuất hiện tại trong ốc ở trong chỗ sâu, không ngừng tụng kinh niệm Phật, mỗi khi nó nói ra một câu, thanh âm đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành màu vàng văn tự, thẩm thấu đi vào linh hồn của hắn, lại để cho hắn nhanh chóng lý giải chân kinh ảo diệu. Như vậy tu luyện chi pháp, quả thực tựu là thể hồ quán đỉnh. Đem chính mình suốt đời kinh nghiệm truyền thụ đi ra ngoài. Lúc này, hắn cả người đều bị Phật quang bao phủ, bày biện ra một vòng lại một vòng kim sắc quang mang, hư không ở trong chỗ sâu vang lên từng đợt Phật môn phạm âm, phản phất bốn phía đều sinh ra rồi vô số dị tượng, hoa sen đoá đoá, phát ra mùi thơm lạ lùng. Mà quang mang như vậy, chính là độ hóa chi quang. Nghe nói coi như là tội ác chi đồ trên người bao phủ độ hóa chi quang, đều rất nhanh bị độ hóa, hóa thành thành kính Phật đồ. Đúng vào lúc này, đem làm Hạ Bình đem độ hóa chân kinh cô động thành công, hóa thành một quả chữ vạn hình dạng thần thông phù lục lập tức, bỗng nhiên tầm đó trong ốc ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ rung rung. Nó tự hồ cảm nhận được một cổ vô thượng mỹ vị, vô số chuẩn bị tu rung rung, trong nháy mắt, từng đạo rễ cây bay tới. Đông. Thoáng cái, một căn thế giới chi thụ rễ cây xuyên thủng rồi này cái thần thông phù lục, sinh ra khổng lồ hấp lực, tự hồ đang tại không ngừng thôn phệ những này vật quan cùng với độ hóa chân kinh vô thượng huyền bí. Chỉ là thời gian qua một lát, thế giới chi thụ thân hình lập tức nhiều ra rồi rậm rạp chằng chịt Phật môn phù văn, hiện ra màu vàng kim nhạt, như là thành từng mảnh Phật môn kinh văn khắc ở trên, tản mát ra thần thánh, cùng tường khí tức. Dung hợp. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh như vậy biến cố, chính mình vất vất vả vả tu luyện thành công độ hóa chân kinh, rõ ràng thoáng cái đã bị thế giới chi thụ cắn nuốt. Đương nhiên, hắn không có cảm giác được chính mình cô động độ hóa chân kinh biến mất, mà là dung nhập rồi thế giới chi thụ. Thậm chí cái môn này độ hóa chân kinh lực lượng trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm thần diệu, còn dung hợp thế giới chi thụ lực lượng, tự hồ so với trước cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần. Thú vị! Nghĩ tới đây, Hạ Bình căn bản áp chế không nổi chính mình muốn thí nghiệm độ hóa chân kinh ý niệm, thân hình hắn lóe lên, lập tức ly khai bế quan tu luyện sơn động, tiến về trước địa phương khác, bắt thâm nguyên yêu ma. May mắn nơi này là Tu Bạc Đà La Tôn Giả biến thành bí cảnh thế giới, giam giữ rồi vô số thâm nguyên yêu ma, sở hữu tất cả mới là trong chốc lát. Hắn liền phát hiện rồi trên trăm đầu thâm nguyên yêu ma. Không nói hai lời, hắn lập tức xuất thủ, thi triển thần thông, đem những này thâm nguyên yêu ma bắt giữ lên. Ti tiện nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lập tức phóng thích chúng ta, có biết hay không chúng ta yêu ma đại quân ngay tại phụ cận, ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức hóa thành bột phấn, chết không toàn thây biết không? Đáng chết nhân loại, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Phần đông thâm nguyên yêu ma chửi ầm lên, đằng đằng sát khí. Hung lệ tàn nhẫn, dù cho bị bắt giữ rồi, cũng không chút nào sửa hung tính, ngược lại mỗi người phát ra uy hiếp, không sợ hãi. Chúng nguyên một đám điên cùng giãy giụa, ý đồ giãy giụa trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì, Hạ Bình thần thông lực lượng siêu việt bọn hắn thật sự là nhiều lắm, hiện ra ưu thế áp đảo. Không hổ là thâm nguyên yêu ma, quả nhiên là hung ác thành tánh, chỉ là không biết bị độ hóa về sau, các ngươi lại sẽ như thế nào. Chứng kiến những này thâm nguyên yêu ma như thế hung lệ bộ dạng. Hạ Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm thấy đây thật là cái tốt nhất vật thí nghiệm. Độ hóa. Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển độ hóa chân kinh, lập tức một quả màu vàng phù lục theo hư không ngưng kết đi ra, phản phất là một vòng mặt trời, theo hư không ở trong chỗ sâu hấp thu từng đợt Phật quang. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có vô số Phật đà xuất hiện, khoanh chân ngồi ở từng tòa liên hoa đài phía trên, tách ra vạn trượng kim quang, đem chung quanh nhuộm thành một mảnh màu vàng lĩnh vực, yên tĩnh, cùng tường. Những này Phật quang, chính là độ hóa chân kinh diễn biến đi ra độ hóa chi quang, không có bất kỳ lực công kích. Rầm rầm. Những này Phật quang rủ xuống xuống, như là thái dương chiếu xạ giống như, triệt để đem bọn này thâm nguyên yêu ma bao vây lại. A a a. Lập tức, những này thâm nguyên yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, như là băng tuyết gặp được ánh mặt trời giống như, nhao nhao tan rã, ăn mòn, phát ra xì xì tiếng vang. Nhưng là những này Phật quang thủy chung nhưng không cách nào thẩm thấu đi vào thâm nguyên yêu ma sâu trong linh hồn. Xem ra muốn đột phá linh hồn bức tường ngăn cản không có đơn giản như vậy. Hạ Bình lộ ra một tia hiểu rõ, càng là tu vi cường đại tu luyện giả, ý chí của hắn cũng lại càng kiên định, linh hồn bức tường ngăn cản cũng lại càng cường đại, muốn đột phá cũng thập phần khó khăn. Chớ đừng nói chi là, những này thâm nguyên yêu ma mỗi người đều là theo vực sâu sinh ra đời khủng bố sinh vật, trải qua vô số giết chóc, ý chí như là sắt thép, so với bình thường tu luyện giả đều càng tăng cường hoành rồi. Muốn những này thâm nguyên yêu ma độ hóa, quả thực là khó như lên trời. Nếu như độ hóa thật sự đơn giản như vậy toàn bộ vũ trụ đều là Phật môn thiên hạ. Trên thực tế, Phật môn trong lịch sử xuất hiện vô số Phật môn thánh nhân, cũng chỉ có Tu Bạc Đà La tôn giả đem độ hóa chân kinh tu luyện đến chí cao cảnh giới, nhất niệm phía dưới, liền độ hóa vô số thâm nguyên yêu ma, đủ để kiến thức đến hắn Phật hiệu cao thâm chỗ. Có thế bình thường đệ tử cửa Phật lời mà nói, cũng chỉ có thể độ hóa so với chính mình tu vi thấp ba cái đẳng cấp tu luyện giả. Trừ phi đối phương là cam tâm tình nguyện buông ra linh hồn của mình phòng ngự, cam nguyện đã bị Phật môn độ hóa, như vậy mới có thể độ hóa cùng giai tu luyện giả. Đương nhiên tu vi chênh lệch lớn hơn một cấp bậc, dù cho đối phương tự nguyện, cũng là không cách nào độ hóa. Đợi một chút, có lẽ còn có biện pháp. Hạ Bình ý niệm khẽ động, nghĩ tới chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ, nó thế nhưng mà cắn nuốt độ hóa chân kinh lực lượng, cũng có đủ lấy độ hóa chi lực, có lẽ có thể lợi dụng thế giới chi thụ tăng cường độ hóa chân kinh lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động. Oanh! Lúc này, đỉnh đầu của hắn phía trên, lập tức bày biện ra thế giới chi thụ hư ảnh, một cây đội trời đạp đất, xanh ung tươi tốt đại thụ hàng lâm xuống, tản mát ra vô thượng thần uy. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong khoảng khắc, tại Hạ Bình ý niệm điều khiển phía dưới, một sợi thế giới chi thụ rễ cây bắn chết đi ra, y hệt tia chớp, thoáng cái tựu đâm xuyên qua những này thâm nguyên yêu ma linh hồn bức tường ngăn cản, trực tiếp thẩm thấu đi vào linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu. Độ hóa. Hạ Bình vận chuyển độ hóa chân kinh, kịp thời đem độ hóa chi quang quán thâu tại đây chút ít thâm nguyên yêu ma linh hồn phía trên. Quả nhiên, lúc này đây ở đây thâm nguyên yêu ma thân thể chấn động, tâm linh buông ra, vô tận Phật quang lập tức dũng mãnh vào. Mới mấy cái thời gian hô hấp, những này thâm nguyên yêu ma linh hồn tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn linh hồn của bọn nó hiện ra màu đen, ẩn chứa giết chóc, hung lệ, tàn nhẫn, điên cuồng vân vân, đợi một tí khí tức. Nhưng là giờ phút này bị Phật quang phổ chiếu, ăn mòn, linh hồn nhưng lại đã xảy ra cải biến, bày biện ra màu vàng kim nhạt. Nguyên bản những này thâm nguyên yêu ma vô cùng hung lệ sắc mặt, đối với Hạ Bình vô cùng oán hận, tràn ngập sát ý, nhưng là lúc này thời điểm toàn bộ đều hóa giải rồi, sắc mặt trước nay chưa có nhu hòa. Ngược lại đối với Hạ Bình vô cùng cảm kích, trung thành, phản phất là chủ nhân của mình. Cái này là độ hóa chân kinh uy lực. Một khi bị độ hóa, coi như là có thù giết cha cừu nhân, cũng sẽ đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích, khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi. Sau nửa canh giờ, ở đây trên trăm đầu thâm nguyên yêu ma đều bị triệt để độ hóa rồi, linh hồn hiện ra màu vàng kim nhạt, tản mát ra một vòng lại một vòng Phật quang, vô cùng thần thánh. Chúng vốn dữ tợn vô cùng thân hình, giờ phút này rõ ràng cũng bị Phật quang bao phủ. Ngưng tụ thành một tầng màu vàng áo cà sa, hai tay thở dài, trên mặt lộ ra đại triệt đại ngộ thần sắc, trước nay chưa có bình tĩnh. Cái này phản phất là theo một đầu mãnh hổ, biến thành một cái con mèo nhỏ, triệt để đã mất đi lực sát thương. Các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào đây? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cảm tạ chủ nhân, chúng ta tâm tình bây giờ trước nay chưa có bình tĩnh, như là cổ đầm. Cảm ơn chủ nhân thay ta tiêu trừ tội nghiệp, giờ này khắc này ta nội tâm tràn đầy yêu, vô cùng ôn hòa. Chúng ta trước kia rõ ràng làm như vậy chuyện gì quá phận tình, thật sự là tội ác tày trời, cảm ơn chủ nhân độ hóa, mới có chúng ta trọng sinh một ngày, từ nay về sau sau này chúng ta tựu là chủ nhân nô lệ, muốn cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Đây là một lần tân sinh, một lần trọng sinh, loại cảm giác này trước nay chưa có tốt, đời này ta đều không có cảm thấy như vậy bình tĩnh qua, trong óc ở trong chỗ sâu tựa hồ không hề bị giết chóc ý niệm ảnh hưởng. hy vọng chủ nhân có thể tha thứ tội của chúng ta, ngày sau chúng ta sẽ khổ tâm tu hành, ngày đi một thiện, đền bù chúng ta dĩ vãng sai lầm, ăn chay niệm Phật, không hề sát sanh. Nguyên một đám thâm nguyên yêu ma hai tay thở dài, mỗi người đều giống như đại triệt đại ngộ đắc đạo cao tăng tựa như. Mẹ của ta ơi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thanh Ngưu cũng nhìn thấy một màn này, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, dù cho nó đi theo Sơn Hà Thánh Nhân thời gian dài như vậy, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa có xem như vậy quang cảnh. Chư thiên vạn tộc tử địch, đến từ vực sâu yêu ma, hung ác tàn nhẫn, giết người như ngóe, là chính cống ma đầu, không hề nhân tính, hiện tại lại còn nói chính mình muốn ngày đi một thiện, ăn chay niệm Phật, không hề sát sanh. Cái đó và lão hổ không ăn thịt rồi, đổi nghề ăn cỏ có cái gì khác nhau? Nếu có người dám cùng nó nói việc này, nó khẳng định một cục gạch xuống dưới, lại để cho cái kia khốn nạn lừa gạt lão phu, đem làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử a, cái gì đều tin tưởng. Đồ chó hoang, gặp quỷ rồi. Miêu tiên nhân cũng là lại càng hoảng sợ, nó vuốt vuốt hoa râm râu ria, thiếu chút nữa liền đem chính mình chòm râu bạc xuống dưới. Nói thật, nó cũng tự cho là mình kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua việc này, chẳng lẽ cái này là độ hóa chân kinh chính thức quy lực? Quá không thể tưởng tượng rồi. Năm đó một ý niệm, liền đem ức vạn thâm nguyên yêu ma độ hóa tu bạc Đà La tôn giả phong thái có thể thấy được lốn đốn. Nó lập tức đối với Phật môn cao tăng nổi lên thật sâu kiên kỵ, nếu như mình bị như vậy độ hóa, quy y Phật giáo, chết đi tự ta mà nói, như vậy còn không bằng đi chết rồi. Không tệ không tệ, xem ra các ngươi đã đại triệt đại ngộ rồi, qua lại đủ loại các ngươi tự quên a, ngày sau là tốt rồi tốt cùng ta làm việc, hoàn lại qua lại các ngươi phạm phải tội nghiệp. Hạ Bình rất là thỏa mãn, những này thâm nguyên yêu ma bị độ hóa về sau, quả thực tự là tốt nhất tay chân, khiên thịt. Hơn nữa chúng hay là tử sĩ, có thể vì chính mình đi chết. Nếu như hàng trăm hàng ngàn cái thâm nguyên yêu ma sử xuất giải thể đại pháp, tại chỗ tự bạo lời mà nói, như vậy uy lực, chỉ sợ liền lôi kiếp cảnh đại năng đều bị tạc thành trọng thương, kiên kỵ không thôi. Bắt, phải bắt đại lượng thâm nguyên yêu ma. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, lập tức đi bắt chung quanh thâm nguyên yêu ma. Ngay từ đầu, Hạ Bình độ hóa thâm nguyên yêu ma rất quen thuộc luyện, duy nhất một lần chỉ có thể độ hóa trên 100 đầu, hơn nữa cần hao phí nửa cái canh giờ, nhưng là theo không ngừng quen thuộc độ hóa chân kinh. Hắn độ hóa thâm nguyên yêu ma hiệu suất tăng lên, một lần có thể độ hóa hơn 1000 đầu yêu ma, thậm chí gần kề cần 3 phút đồng hồ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể độ hóa quy chân cảnh thâm nguyên yêu ma, về phần pháp tướng cảnh yêu ma cũng có thể miễn cưỡng độ hóa, nhưng là cần hao phí đại lượng thời gian, được không bù mất. Về phần lôi kiếp cảnh thâm nguyên yêu ma, đó là hắn tạm thời độ hóa không được tồn tại, bởi vì độ hóa chi quan cùng thần thức lực lượng cùng một nhịp thở, không đủ cường đại lời mà nói, dù cho đối phương tự nguyện, cũng độ hóa không được. Trong nháy mắt, liền đi qua nửa tháng. Hạ Bình đã tiến vào thông thiên bí cảnh trọn vẹn 2 tháng thời gian, hơn phân nửa thời gian đều tiêu hao tại nơi này bí cảnh thế giới trong đó, đương nhiên hắn thành quả cũng là hết sức kinh người đấy. Lúc này đây hắn trọn vẹn độ hóa rồi 5.000 vạn đầu thâm nguyên yêu ma, trong đó pháp tướng cảnh có 100 vạn đầu. Còn lại trên cơ bản đều là kim đan cảnh, hoặc là nói quy chân cảnh yêu ma. Nếu như đem những này thâm viên yêu ma phóng xuất ra đi lời mà nói, cái kia chính là một hồi tai nạn, tử thương vô số. Được rồi, có cái này 5.000 vạn đầu thâm viên yêu ma, ta quả thực có thế đi ngang. Hạ Bình thập phần hưng phấn, bởi vì cái này 5.000 vạn đầu thâm viên yêu ma đồng thời tự bạo lời mà nói, chỉ sợ coi như là mấy chục trên 100 cái lôi kiếp cảnh đại năng đều bị nổ chết, phương viên ức vạn km đều sang thành bình địa. Bình thường Phật môn cao tăng lời mà nói, đoán chừng coi như là mệt chết cũng làm không được chuyện như vậy, dù sao chỉ cần là đột phá thâm viên yêu ma linh hồn bức tường ngăn cản, tự là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Nhưng là Hạ Bình không giống với, có được thế giới chi thụ, có thế cường hành đột phá thâm viên yêu ma linh hồn bức tường ngăn cản, đem độ hóa chi quan quán thâu đi vào, thuộc về cường hành độ hóa, vô cùng bá đạo. Bởi vậy hắn độ hóa thâm viên yêu ma hiệu suất kỳ cao, phàm là so với hắn tu vi nhỏ yếu thâm viên yêu ma, không có một đầu có thể ngăn cản. Nếu như chờ hắn tu vi càng tiến một bước, thậm chí liền lôi kiếp cảnh thâm nguyên yêu ma đều có thể nhẹ nhõm độ hóa. Đúng rồi, Miêu tiên nhân, gần đây thông thiên bí cảnh có chuyện gì phát sinh sao? Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình cảm thấy đã không cần phải tiếp tục ở đây cái bí cảnh thế giới ở lại, dù sao còn 1 tháng nữa nhất định phải ly khai thông thiên bí cảnh, cũng không tất yếu tiếp tục lãng phí thời gian. Bởi vậy hắn muốn nắm giữ thoáng một phát gần đây thông thiên bí cảnh chuyện đó xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia càng không phái trưởng môn Chu Hiền phát tới thông tin thỉnh cầu, nhưng là bởi vì ngươi đang tại bế quan trạng thái, cho nên ta chưa có trở về phục, bất quá hắn hay là cho ngươi lưu lại thứ nhất tin tức. Miêu tiên nhân nói. Cái gì tin tức? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân nhẹ nhàng một điểm, lập tức một cái giả thuyết hình ảnh hình chiếu đi ra, tự là về ngươi đạt được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa tin tức, hiện tại đã huyên náo mọi người đều biết rồi, thông thiên bí cảnh muốn người giết ngươi, quả thực nhiều không kể xiết. Cái gì? Đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức này đi ra ngoài hay sao? Hạ Bình nhíu mày, nếu như không phải bế quan tu luyện, mà ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm chính mình đã nhận được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, ai sẽ biết tin tức này? Không rõ ràng lắm, dù sao cái thứ nhất tảng tin tức này người, tự là ngũ hành môn chân truyền đệ tử Ấn Thế Tinh. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Là tiểu tử này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vậy thì nói được thông rồi, có lẽ hắn thấy được ta theo Ngũ Chỉ Sơn đi ra, liền cho rằng ta được đến rồi Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa. Có lẽ đối với hắn mà nói, ta được không được đến truyền thừa đều không quan hệ quan trọng hơn, dù sao hắn tản lời đồn, đã mang lại gây phiền toái cho ta tác dụng, dù sao hắn cũng không có gì tổn thất. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến cái này Ấn Thế Tinh như thế dây dưa không ngớt, trả lại cho chính mình tìm cái đại phiền toái. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện cái này về thông thiên bí cảnh diễn đàn, ở trên trải rộng rồi Ấn Thế Tinh bài viết, đang tại tùy ý tản lời đồn, phỉ báng thanh danh của hắn. Bất quá tiểu tử này rất gian trá, cũng không phải dùng giai đoạn thấp thủ đoạn đến bôi đen hắn, mà là cho hắn mang mũ cao. Nói thí dụ như có một bài viết nội dung nói như vậy nói, thật sự là quá bội phục hạ sư đệ vận khí, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện tiến vào một cái bí cảnh thế giới, tự đã nhận được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, còn đạt được 7-8 kiện thánh khí, thậm chí khả năng liền vạn thọ quả đều được đến rồi mấy mươi khỏa. Người với người so sánh với, thật sự là giận điên người, căn bản không cách nào so sánh được. Hắn bất động thanh sắc nói ra Hạ Bình trên người có Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, tuôn ra đại bí mật. Phía dưới một đống người tại hồi phục. Thiệt hay giả, rõ ràng đã nhận được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa. Còn chiếm được 7-8 kiện thánh khí, quá khoa trương đi. Phải hay là không đang khoác lác? Tự chưa thấy qua vận khí tốt như vậy người. Không ít người có chút không thể tin được. Ấn Thế Tinh lập tức hồi phục, không tin coi như xong, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, nhưng là sự thật thắng tại hùng biện. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy hạ sư đệ lời mà nói, đã biết rõ hắn đến tục cùng là cỡ nào tài đại khí thô, thánh khí lại được coi là rồi cái gì, tiên thiên pháp bảo hắn đều có vài kiện ta đã nói với ngươi, lấy ra đều hù chết ngươi. Hắn tại khoe khoang biển trò chuyện, không sợ bò của mình da thổi phá, ác ý thổi phồng, dù sao bao nhiêu tang đều là đưa tại Hạ Bình cái thằng này trên người, cùng hắn không có gì quan hệ. Nếu có người đợi tin những lời này, chạy đi tìm Hạ Bình phiền toái, sát nhân đoạt bảo, vậy tốt nhất rồi. Một đám người lập tức sợ hãi thán phục không thôi, bọn hắn cũng là bắt đầu có chút đã tin tưởng, tâm động không thôi. Bởi vì dựa theo Ấn Thế Tinh miêu tả, Hạ Bình tựu là cái có thể hành tẩu siêu cấp bảo khố, trên người bảo vật vô số, thánh khí 7-8 cấp, tiên thiên pháp bảo 2-3 kiện, linh khí vô số, vạn năm linh dược một đống, thân gia có thể so với thánh nhân. Vận khí tốt đến bạo rạp, đi ra ngoài đi vài bước, đều có thể nhặt được vạn năm nhân sâm cái chủng loại kia. Ấn Thế Tinh cảm khái, nói thiệt cho các ngươi biết a. Hạ sư đệ thật là trên người có đủ đại khí vận chi nhân, tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, chỉ sợ trẻ tuổi trong đó, hắn nói là thứ hai, tự không ai dám nói mình là đệ nhất, trở thành thánh nhân đó là chắc chắn sự tình. Tuy nhiên ta cũng là thánh nhân đệ tử, nhưng là ngày sau chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn lăn lộn, bằng không đều không có tương lai, ta đối với hạ sư đệ đó là cam bái hạ phong a. Thiên không sinh Hạ Bình, muôn đời như đêm dài. Thổi, tiếp tục thổi. Ấn Thế Tinh, có chút thổi qua đầu đi à nha. Tiểu tử kia hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là cũng không dám nói mình là trẻ tuổi đương thời thứ nhất. Nói không sai, toàn bộ vũ trụ sao mà đại, chủng tộc vô số, thiên kiêu căn hoành, tên kia cũng dám tự xưng đương thời thứ nhất, hắn có lớn như vậy đầu, đeo lên cái này mũ lưỡi trai sao? Ấn Thế Tinh, ngươi đường đường ngũ hành môn chân truyền đệ tử, rõ ràng bộ dạng này đức hạnh, đối với đối thủ cạnh tranh khúng núng, ngươi thật sự là làm cho người rất thất vọng rồi, còn có tôn nghiêm sao? Có hay không điểm cạnh tranh tâm lý? Lập tức không ít người tự không phục rồi, cảm thấy Ấn Thế Tinh nói quá sự thật. Ha ha, các ngươi chưa thấy qua hạ sư đệ, đó là không biết hạ sư đệ lợi hại, những cái, kia cái gọi là chủng tộc thiên tài tính toán cái gì, cho hạ sư đệ sách giày đều không xứng hiểu chưa? Cùng các ngươi những, này ít ngồi đáy giếng đã không còn gì để nói đấy, có loại liền đem các ngươi cái gọi là chủng tộc thiên tài đi hai bước, chỉ sợ đến lúc đó đều lần lượt không được hạ sư đệ ba quyền. Nghe đến mấy cái này lời nói, toàn bộ diễn đàn đều sôi trào lên rồi. Bởi vì tại nơi này diễn đàn tìm hiểu thông thiên bí cảnh tin tức, không chỉ có riêng là nhân loại, thậm chí là chư thiên vạn tộc sinh linh đều xuất hiện ở cái địa phương này, thời thời khắc khắc chú ý mới nhất hướng đi. Hiện tại rõ ràng có người dám tự xưng đương thời trẻ tuổi thứ nhất, tung hoành bể nghệ, không coi ai ra gì, bọn hắn thân là từng người chủng tộc thiên tài, kiêu ngạo vô cùng, một cái so một cái không phục, bọn hắn ở đâu còn có thể chịu. mỗi người đều là tiến lên kêu gào, phản bác, thậm chí là chửi ầm lên. Còn có người bị chọc giận, ý định tìm Hạ Bình phiền toái, cùng Hạ Bình đọ sức một phen, nhìn xem ai mới là trẻ tuổi thứ nhất. Chứng kiến những này hồi thiết, Jet Li, nội dung, Ấn Thế Tinh càng là toàn thân sảng khoái, lơ đãng lại cho tiểu tử này mang đến cực lớn phiền toái, kéo Khổng Lồ cừu hận, hắn đều không thể chờ đợi được chứng kiến tiểu tử này tái mặt thần sắc. Nhưng là hắn còn không có chấm dứt, tiếp tục hắc Hạ Bình, đương nhiên, đối với sức chiến đấu mà nói, hắn tán gái công phu mới là hướng nhất lưu đấy, nói đương thời khả năng thứ nhất không có người chịu phục, nhưng là nói hắn là đương thời thứ hai, tự không có mấy cái dám nói không phải. Đây là ta tận mắt nhìn thấy sự thật, mới tiến vào thông thiên bí cảnh thời gian vài ngày a, tiểu tử này rõ ràng cùng với Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng giao cấu kết lại rồi, thân mật được cái kia gọi như keo như sơn, quả thực làm cho người mặt đỏ tới mang tai. Như vậy tiến triển tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng, coi như là gọi giao hàng cũng không có nhanh như vậy. Nói ra những lời này, nội tâm của hắn đều tại nhỏ máu, tự hồ có người hướng phía trái tim của hắn hung hăng đút mấy đao. Diệp Mộng giao thế nhưng mà chính mình truy cầu nhiều năm nữ thần, nhưng là thủy chung không có tay, thậm chí đối với phương đều không thấy lên chính mình, nhưng bây giờ rõ ràng bị cái này mao đầu tiểu hài tử vài ngày đắc thủ rồi, còn có thiên lý sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình hận ý quả thực có thể hình thành oán niệm, hóa thành mây đen, hình thành lôi kiếp. Diệp Mộng giao. Cái kia Lăng Vân phái, tinh linh tộc thánh nữ. Thiệt hay giả, đây chính là thần nữ mà tồn tại, tâm cao khí ngạo, không biết cự tuyệt bao nhiêu năm nhẹ hào kiệt, hiện tại rõ ràng bị cái kia mao đầu tiểu hài tử rót, còn có thiên lý sao? Ta không tin, tin tức này nhất định là giả dối, vách đá dựng đứng là giả dối. Nghe thế cái bát quái tin tức, không ít người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là một ít Diệp Mộng giao người ái mộ, người theo đuổi, bọn hắn càng là không thể tin cái này tàn khốc chân tướng. Ha ha, chuyện này so trân châu thật đúng là, đó là ta tận mắt nhìn thấy, còn có rất nhiều nhân chứng. Ấn Thế Tinh cười lạnh một tiếng, đương nhiên, có chuyện có lẽ Diệp Mộng giao còn không biết, Hạ Bình tiểu tử này phong lưu thành tánh, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, thông đồng đàng hoàng phụ nữ, không phải còn không thông đồng. Hắn phong lưu tại càng không phái là nổi danh, mới tiến vào môn phái không dài thời gian, tự lại để cho nhiều cái xinh đẹp sư tỷ mang thai, là hắn phải chết muốn sống, tranh giành tình nhân. Hắn ác ý bị đặt. Trầm thú. Có người chửi ầm lên, mới nhập môn tự thông đồng sư tỷ, hay là nhiều cái, đây là người sao? Có hay không điểm đạo đức? Hơn nữa đã có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, rõ ràng còn trêu chọc Diệp sư tỷ, quá đáng rồi. Cái này tính toán cái gì? Chứng kiến tình cảm quần chúng mãnh liệt, Ấn Thế Tinh tiếp tục thêm mắm thêm muối, nghe nói liền Diệp Mộng giao bên người nhiều cái khuê mật đều bị Hạ Bình độc thủ, đều bị chà đạp rồi, đương nhiên chuyện này là bí mật, Hạ Bình lại để cho ta giữ bí mật đấy, các ngươi tự chớ nói ra ngoài rồi. Có người im lặng, đều tại diễn đàn công khai hồi phục rồi, còn làm cho nhân gia giữ bí mật, còn bảo vệ trái trứng, khắp người trong thiên hạ cũng biết rồi, cái này rõ ràng tựu là bịt tai mà đi trộm chung. Súc sinh a. Có người ngửa mặt lên trời thét dài, tục ngữ nói con thỏ không ăn cỏ gần hang, hỗn đản này ổ bên cạnh cỏ đều ăn được không còn một mảnh, từng chút một không dư thừa, người ta khuê mật đều cùng một chỗ chà đạp, không hề nhân tính a. Hơn nữa chuyện này còn không có bị Diệp Mộng giao biết rõ, sau lưng một cước đạp mười mấy cái thuyền, tại sao có thể có như thế cầm thú người? Những cái kia khuê mật cũng là tiện, không biết làm như vậy sẽ đối với không dậy nổi bằng hữu sao? Vẫn cùng hỗn đản này làm ra việc này. Một cái bàn tay cũng đập không vang a. Ai, đầu năm nay khuê mật đều không có mấy cái thiệt tình được rồi, phòng cháy bảo vệ phòng khuê mật, những lời này chưa từng nghe qua sao? Có chút nữ nhân chính là như vậy, bất đồ danh phận, bất đồ kết quả, cũng chỉ đồ nhất thời vui thích. Tê liệt, vì sao bên cạnh ta tựu không có nữ nhân như vậy? Đợi một chút, Diệp Mộng giao khuê mật. Nàng khuê mật thật không đơn giản, đều là các đại gia tộc nữ thần, các đại môn phái thánh nữ, mỗi người mỹ mạo thiên tiên, còn có thậm chí kết hôn thành thiếu phụ, đều sinh em bé rồi. Đến tục cùng là cái nào bị tao đạp rồi hả? Đại tin tức, đây là kinh thiên động địa đại tin tức a, nếu như cái nào đó thánh nữ bị tao đạp, nhưng là nàng tướng công không biết, như vậy cũng được sao, thiên đều cũng bị nhấc lên phá. Một nghe đến mấy cái này bắt quái, lập tức vô số người đều sôi trào lên, cái này có thể so sánh đạt được bảo vật tin tức quan động thật sự là nhiều lắm, tham gia náo nhiệt cái kia chính là các sinh linh thiên tính, ai cũng không cải biến được. Giờ phút này Ấn Thế Tinh nhưng lại chột dạ rồi, mồ hôi đầm đìa. Bởi vì hắn chứng kiến những này thảo luận càng ngày càng không hợp thói thường, trong đó tự hồ liên lụy tới không ít môn phái thánh nữ, mỗi người đều là người theo đuổi phần đông, fans hâm mộ vô số cái chủng loại kia. Nếu như lời hắn nói, bị những này thánh nữ đám bọn họ biết được, chỉ sợ đều không cần các nàng xuất thủ, chỉ cần là người theo đuổi đều có thể đưa hắn diệt đi không biết bao nhiêu lượt. Nhắm trúng họa quá lớn, hắn đều có điểm túi không nổi. Vì vậy, Ấn Thế Tinh cũng không dám tiếp tục bịa đặt xuống dưới, nhanh chóng lặn xuống nước, mặc kệ người khác như thế nào gọi hắn, hắn đều hạ quyết tâm không hồi phục rồi, đem chính mình không đếm xỉa đến. Đương nhiên, Hạ Bình cũng không biết Ấn Thế Tinh lúc ấy đủ loại tâm lý hoạt động, hắn chỉ là chứng kiến trên diễn đàn mặt xuất hiện rất nhiều thảo phạt chính mình bài viết, mỗi người lòng đầy căm phẫn, đưa hắn cho rằng là tội ác tày trời bại hoại. Trong đó cũng có không ít bụng dạ khó lường thế hệ, đem chính mình cho rằng là dê béo, muốn giết người đoạt bảo, không ngừng tìm hiểu tin tức của hắn. Thế nhưng mà cái này hơn một tháng, hắn một mực đều tại Tu Bạc Đà La Tôn giả bí cảnh thế giới trong đó, hành tung che giấu, cũng không có người biết được chính mình đến tột cùng ở địa phương nào. Cái này Ấn Thế Tinh thế nhưng mà cho ta tìm không ít phiền toái a. Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia sát khí, không hảo hảo hồi báo thoáng một phát tiểu tử này, cũng không biết lợi hại. Hắn quyết định muốn cho Ấn Thế Tinh một cái khắc sâu giáo huấn. Chủ nhân, lần này nhất định phải cẩn thận một chút. Thanh Ngưu trầm giọng nói, lần này nhìn chằm chằm vào chủ nhân đều là chút ít lão quái vật, lão ma đầu, ví dụ như cái kia Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão, Phá Sát Hòa thượng vân, vân, đợi một tí, những điều này đều là tiếng tăm lừng lẫy lôi kiếp cảnh đại năng, sống rồi vài vạn năm. Ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có thủ đoạn gì. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không trì độn cùng bọn họ cứng đối cứng, vụng trộm phóng dao găm mới là chính xác gây nên, bọn hắn muốn săn giết ta, cướp đoạt bảo vật. Hiện tại còn không biết ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn đây này. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Hạ Bình không có nhất thời xúc động, không có cuồng vọng tự đại, cùng đám kia lão quái vật cùng chết, nếu không cũng không biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu như Hạ Bình không tìm đường chết lời mà nói, bằng vào trên người hắn ác chủ bài, cũng sẽ không e ngại những người này. Bất quá bây giờ còn là nghĩ biện pháp ly khai cái này bí cảnh thế giới, tìm kiếm vạn thọ quả mới được. Hạ Bình nghĩ nghĩ chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Không có biện pháp rồi, hay là sử dụng nguyện vọng la bàn a. Hạ Bình quyết định hay là sử dụng nguyện vọng la bàn lực lượng tìm được vạn thọ quả chỗ đấy, trước kia hắn còn không có ý định sử dụng, dù sao mỗi lần sử dụng đều tiêu hao nguyện vọng la bàn một bộ phận lực lượng, loại lực lượng này cần rất dài thời gian mới có thể đền bù trở về. Nếu như không phải khẩn yếu nhất thời khắc, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Có thế bây giờ cách ly khai thông thiên bí cảnh còn một tháng nữa thời gian, hắn cũng không có những phương pháp khác rồi. Oanh! Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chút do dự, lập tức lấy ra nguyện vọng la bàn, ý niệm quán thâu đi vào. Lúc này nó kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, không ngừng rung động lắc lư, thoáng cái chỉ hướng rồi đông bắc phương hướng. Đi! Hạ Bình lập tức đi theo kim đồng hồ phương hướng tiến lên, trọn vẹn phi hành mấy vạn km. Cuối cùng hắn tại một chỗ bên trên bình nguyên phương, đã tìm được đi một lần khai mở cái này bí cảnh thế giới, tùy cơ hội xuất hiện không gian đường hầm. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức xuyên việt cái không gian này thông đạo, thoát ly cái này bí cảnh thế giới chính giữa. Mấy ngày sau, Hạ Bình dựa vào nguyện vọng la bàn chỉ dẫn, hắn tại thông thiên bí cảnh một đường đi về phía trước, trèo đèo lội suối, cũng không biết phi hành bao nhiêu km, cơ hồ kéo dài qua rồi nửa cái thế giới. Đương nhiên, vốn nếu như đi đường kính lời mà nói, hắn rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích đấy, nhưng là hiện tại hắn tại thông thiên bí cảnh danh khí rất lớn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía ẩn núp, ẩn nấp hành tung, không nên bị những người khác phát hiện. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ đưa tới vô số lão quái vật vây công, khi đó phiền toái cũng rất đại. Tự là cái chỗ này. Đúng vào lúc này, Hạ Bình lập tức vui vẻ, hắn đi tới một tòa sơn mạch trước mặt, thình lình phát hiện cái chỗ này tụ tập rất nhiều cường hoành khí tức, ít nhất đều là pháp tướng đỉnh phong cấp bậc đại năng. Thậm chí đại bộ phận đều là lôi kiếp cảnh đại năng, một thân pháp lực kinh thiên động địa. Vèo. Không nói hai lời, hắn lập tức lợi dụng vô tướng mặt nạ, đem chính mình biến hóa thành một khối đá vụn, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, không bị bọn này lôi kiếp cảnh đại năng phát hiện sự hiện hữu của mình. Những điều này đều là đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, hoặc là lão quái vật a. Hạ Bình ẩn nấp chỗ tối, quan sát những này đại năng khí tức trên thân cùng hình dạng, cùng chính mình lấy được rất nhiều tình báo giúp nhau đối lập. Những này lão quái vật thân phận căn bản giấu giếm không nổi, dù sao bọn hắn mỗi người đều tại vũ trụ tung hoành vài vạn năm, lưu lạc ra hiển hách vi danh, phàm là có chút thế lực tổ chức, đều thu thập tình báo của bọn hắn. Tuy nhiên càng không phái là thánh cấp môn phái, nhưng là cũng đối với phương diện này tình báo rất chú ý, thời khắc sưu tập, phần nhân tình này báo tự nhiên cũng đã rơi vào Hạ Bình trong tay. Đó là Huyết Hải nhị lão, Ác Mộc đạo nhân, Kim Xà Lang Quân, Trường Mi lão ma. Hạ Bình nhíu mày. Hắn phát hiện bọn này lôi kiếp cảnh đại năng mỗi người đều là vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, giết người như ngoé, từng đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hơn nữa những này ma đầu hỉ nộ vô thường, thường thường bởi vì một chuyện nhỏ liền giết người, động tàn sát hàng loạt dân trong thành, diệt tộc, cực kỳ hung tàn. Hắn có thể cảm giác đến những này ma đầu trên người quấn quanh lấy rất nhiều oan hồn, phản phất là núi thây biển máu giống như, những ma đó khí hắc được thang cốc tựa như, có thể so với thâm uyên yêu ma. Đương nhiên, bởi vì sát nhân quá nhiều, còn tu hành ma đạo công pháp, cũng làm cho thiên kiếp của bọn hắn so tầm thường tu luyện giả càng tăng kinh khủng, sống được cũng càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, sợ dẫn động thiên kiếp, bị thiên kiếp đánh chết. Ác một đạo nhân, ngươi xác định cái chỗ này có vạn thọ quả tồn tại. Lúc này thời điểm, có người mở miệng nói chuyện, nhìn xem cái kia áo bào xanh lão giả. Đó là đương nhiên đấy, cái này tình báo xác nhận không sai. Ác một đạo nhân mỉm cười, nơi này có một chỗ vĩnh hằng không gian tọa độ, liên thông rồi một chỗ bí cảnh thế giới, mà cái này bí cảnh thế giới tựu là đại danh đỉnh đỉnh Lục Liễu Yêu Thánh vẫn lạc về sau hình thành đấy. Lục Liễu Yêu Thánh. Nghe nói như thế, ở đây lão quái vật con mắt lộ ra một tia tinh quang, thể hiện ra vẻ hưng phấn. Tin tưởng mọi người cũng biết vạn thọ quả loại này thiên địa kỳ quả tồn tại, phục dụng một quả, có thể đạt được vạn năm tuổi thọ, nếu có luyện đan tông sư đem hắn luyện chế thành cực phẩm vạn thọ đan, gia tăng tuổi thọ thì càng nhiều hơn. Ác một đạo nhân nói, nhưng là vạn thọ quả sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thôn phệ đại lượng ẩn chứa tánh mạng vật chất kỳ vật, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục chu kỳ cực kỳ dài dằng dặc. Không nói trước nó phát triển thời gian là hay không dài dằng dặc, tự chỉ cần là nó sinh trưởng hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.